Tinh giới, chương 918, không thành, góc truyện audio.com, kia truyền tống trận tuy rằng cũng là chắc chắn, bất quá lại như thế nào thừa nhận được Lâm Thiên khống chế được chiến trận ra cường đại công kích tại kia công kích mãnh liệt dưới, kia truyền tống trận lúc này đây cũng không phải là chi dạng chính là vỡ ra một đạo phùng, mà là trực tiếp hóa thành dập nát. Một truyền vào truyền tống trận, một truyền ra truyền tống trận, Lâm Thiên khống chế được chiến trận ra hai đánh liền toàn bộ phá hủy, này hai hạ công kích khiến cho toàn bộ Phượng Lâm Thành đều là chấn hai chấn, làm cho này Phong Lâm Thành trong vòng nhân kinh sợ không thôi. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M phá hủy truyền tống trận Lâm Thiên giải tán trận pháp ý niệm vừa động thuộc loại 85 thần vị diện thần hoàng toàn bộ là bị hắn thu vào tiêu giao giới chung đi, mà 83 thần vị diện thần hoàng nhóm cũng bị An Đông Nhi bọn họ thu vào thế giới làm chung. Thu người đi đi, Lâm Thiên cười khẽ nói, lúc này kia Phong Lâm quảng trường phía trên đã muốn là chật ních người. Làm Phong Lâm Thành lớn nhất quảng trường, Phong Lâm quảng trường có thể cất chứa nhân tượng hạn đạt tới ngàn vạn, nhưng là toàn bộ Phong Lâm Thành, cho dù rất nhiều nhân chạy thoát đi ra ngoài, còn ở lại Phong Lâm Thành nhân cũng có hai ức tả hữu. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh tới kia quảng trường trên không. Đại nhân, chúng ta Phong Lâm Thành đầu hàng, không biết cũng không thể được buông tha chúng ta. Lúc trước kia thần quân cửu giai tên lớn tiếng nói, Lâm Thiên hướng về nơi đó nhìn lại thản nhiên nói. Thứ nhất, chỉ sợ các ngươi cũng không tư cách đại biểu toàn bộ Phong Lâm Thành đầu hàng. Thứ hai, chúng ta không tiếp thụ đầu hàng, các ngươi sẽ ở một chỗ thị, đợi cho vị diện chiến tranh kết tống, các ngươi khả năng hội may mắn thoát khỏi cho nan. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Phong Lâm Thành nội những người đó có một tia thất vọng, nhưng là nội tâm bên trong lại thoát ra nhất vui sướng, ít nhất bị Lâm Thiên bọn họ bắt đi, là sẽ không trực tiếp đã bị giết chết, vẫn là có mạng sống hy vọng, mà hiện tại, đối với bọn họ mà nói, một hy vọng là tương đương trọng yếu. Lâm Thiên cho bọn hắn như vậy một hy vọng, cũng là hy vọng bọn họ càng lão nam một chút, càng thêm phối hợp bọn họ thu nhân. Sở hữu nhân tiến vào Phong Lâm quảng trường. Lâm Thiên đạo, nói xong, hắn cùng Chu Hạo còn có An Đông Nhi bọn họ, đều là bắt đầu thu hồi người đến. Phong Lâm quảng trường phía trên, rất nhiều nhân biến mất, sau đó rất nhiều nhân lại lần nữa dũng mãnh vào Phong Lâm quảng trường. Lâm Thiên bọn họ bận việc hảo một trận, mới đưa sở hữu mọi người thu vào đều tự thế giới chung đi. Lại rửa sạch một cái thành thị quy củ phá hư. Hình Thiên nói, Lâm Thiên gật đầu nói, bằng không còn muốn như thế nào, tận tình phá hư đi, chỉ cho là pháp tắc. Nhất thời, Chu Hạo bọn họ đều là động nổi lên thủ đến, đủ loại công kích dưới, Phong Lâm Thành bay nhanh đi hướng hoàn toàn diệt vong, sở hữu phòng ốc toàn bộ bị hủy, tường thành bị phá thành đá vụn mà chính là kia địa để ở chỗ sâu trong, cũng là bị hủy hỏng rồi. Tại kia để ở chỗ sâu trong, còn có vài tên cất giấu, bọn họ nghĩ đến Lâm Thiên bọn họ sẽ không phát hiện, kết quả Lâm Thiên bọn họ công kích vừa đến, vài người lập mã phải đi từ thần kia đưa tin đi. 30 giây không đến thời gian, chỉnh cái Phong Lâm Thành hoàn toàn hủy hoại, chính là này địa phương, tưởng một lần nữa thành lập tân thành cũng không dễ dàng. Bước tiếp theo hướng người nào? Góc truyện audio.com, thành, ra khỏi thành 83 thần vị diện cha lý nói. Lâm Thiên lúc này chờ, trong óc bên trong đột nhiên vang lên ám hỏa thanh âm. Nguyên soái 82 thần vị diện thần tôn nhóm có đại sự động, bọn họ đang ở rút lui khỏi một đám thành thị bên trong nhân. Cái gì, Lâm Thiên cả kinh nói, bọn họ nan không nghĩ xử lý chúng ta bất thành. Lâm Thiên sớm đã nghĩ đến 82 thần vị diện thần tôn nhóm khả năng hội đem nhân cấp bỏ chạy, nhưng là không nghĩ tới 82 thần vị diện nhân hội hành động như vậy mau. Nếu không bỏ chạy, như vậy 82 thần vị diện nhân có thể ở bọn họ công thành thời điểm, dùng đánh lén phương pháp đối phó bọn họ, nhưng là nếu đem nhân bỏ chạy, như vậy cái loại này đánh lén phương pháp vốn không có cái gì thi triển không gian. Cứng đối cứng trong lời nói, song phương tổn thất đều đã khá lớn a. Lâm Thiên nhíu mày, này cái thành thị, bọn họ khẳng định là muốn đi phá hư, nếu 82 thần vị diện nhân vừa lúc ở một cái trong thành cùng Lâm Thiên bọn họ đụng vào một khối trong lời nói, như vậy sẽ hình thành cứng rắn bính, cứng rắn cục diện. Bọn họ là đem nhân thu vào thế giới chung đi, Lâm Thiên nói, ám hỏa nói, đúng vậy, bất quá ở đem nhân thu vào thế giới chung sau, bọn họ trở lại thiên địa nhân tam thành, đem nhân rất nhiều đều là đặt ở thiên địa nhân tam thành bên trong, hiện tại thiên địa nhân tam thành có thể nói là có vẻ chật chội. Nguyên soái, các ngươi truyền tống trận bị hủy, hiện tại phòng trừng là không lớn tới kịp chờ các ngươi đến gần nhất thành thị bên trong, chỉ sợ sở hữu thành thị đều triệt không. Đã biết tốt lắm, tiếp tục lưu ý 82 thần vị diện tin tức đi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi, đối với Chu Hạo bọn họ nói. mọi người không cần thương lượng, này Khắc Thành quá không được bao lâu hội toàn không, 82 thần vị diện này tên cũng không biết là muốn cùng chúng ta mạnh bạo ỷ vào vẫn là muốn cùng chúng ta đem này chiến tranh tha đi xuống. Hình Thiên nhíu mày nói, bọn họ thần tôn, đem này thành nhân thu, Lâm Thiên hơi hơi địa điểm gật đầu, vài thành bắt đầu, phòng chừng không dùng được bao lâu thời gian, toàn bộ thành trì đều không. Chúng ta đi gần nhất Ô Lan thành đi. Lâm Thiên đề nghị cũng không có nhân phản đối, nếu đều không, nếu 82 thần vị diện nhân tưởng, như vậy, kỳ thật sớm muộn gì là muốn cùng 82 thần vị diện nhân chống chọi. 82 thần vị diện tên, kỳ thật làm như vậy xem như có vẻ thông minh. An Đông Ni nói, cha Lý cười nói, phỏng chừng bọn họ cũng là hiểu được, phía trước nói vậy, đánh lén không được Lâm Thiên, còn không bằng không cho tự mình nhân chịu vẫn. Lâm Thiên cười nói, cái gì đánh lén không được ta a, công lao không phải ta một người, là chúng ta mọi người cùng nhau, tốt lắm, chúng ta ra, nhìn xem 82 thần vị diện nhân có phải hay không ở Ô Lan Thành nghênh đón chúng ta đi. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền ra, Ô Lan Thành cũng là nhân thành một cái cấp dưới thành thị, cách Phong Lâm Thành khoảng cách vẫn là có vẻ gần, lấy Lâm Thiên bọn họ này đó thần tôn độ trong lời nói, 4-5 ngày thời gian cũng có thể đến. Làm tới Ô Lan Thành thời điểm, Lâm Thiên thần thức khuếch tán đi ra ngoài, Ô Lan Thành tường thành phía trên một thần thậm xuất hiện ở tại hắn thần thức bên trong. Khô Vinh thượng nhân tốt, Lâm Thiên thản nhiên nói, kia Ô Lan Thành tường thành phía trên nhân, đúng là 82 thần vị diện Khô Vinh thượng nhân. Lâm Thiên, góc chuyện audio.com, vào thành đến đây đi, chúng ta đem sự tình cho kết. Khô Vinh thượng nhân thản nhiên nói, Lâm Thiên bọn họ chỉ chốc lát sau phải dựa vào càng gần. Khô Vinh a, đừng như vậy vô sỉ được rồi, có loại ngươi liền đi ra, nương Ô Lan Thành trận pháp thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn cũng là không có công kích bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, cho dù hủy diệt Khô Vinh thượng nhân thân thể cũng là không có khả năng giết được tử hắn. Nếu ngươi không tiến vào kia Ô Lan Thành các ngươi đã có thể phá không được một không được này thành, các ngươi còn muốn thắng lợi. Khô Vinh thượng nhân lạnh lùng thốt. Khô Vinh thượng nhân, ta cũng chính là lười phế thời gian, người cho là như vậy trận pháp ta sẽ phá không được sao? Tiêu phí 100 thâm niên gian, ta khẳng định có thể phá này phá trận pháp, ngươi tin không tin? Lâm Thiên cười lạnh nói. Khô Vinh thượng nhân cười ha ha nói. Lâm Thiên, 100 mưu, ngươi hay nói giỡn đi, nếu ngươi 100 năm có thể phá vỡ, ta tự tay giúp ngươi bị hủy này Ô Lan Thành như thế nào? Ngươi tự tay bị hủy này Ô Lan Thành quan ta điều sự, ta tự mình động thủ cũng chỉ là 10 đến giây thời gian thôi. Lâm Thiên nói, mọi người đều là người trưởng thành, không phải tiểu hài tử, đến một chút thực tế chút như thế nào. Ngươi là muốn cùng ta cá là một hồi. Khô Vinh thượng nhân cười lạnh nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Không dám sao, ta có cái gì không dám, chính là ngươi có thể lấy ra cái gì vậy. Khô Vinh thượng nhân đạo. Lâm Thiên cười khẽ nói. Của ta thứ tốt còn nhiều mà ta nhưng thật ra hoài nghi ngươi có thể xuất ra cái gì đến. Của ngươi kia kiện công kích thánh khí là trung giai thánh khí đi. Khô Vinh thượng nhân nói. Lâm Thiên gật gật đầu. Không sai, như thế nào? Tưởng đổ của ta trung giai thánh khí. Không, Khô Vinh thượng nhân ý niệm vừa động, một cái trích binh binh cước lớn nhỏ màu trắng ngà tiểu cầu xuất hiện ở tại trong tay, biết đây là cái gì sao? Lâm Thiên cũng không có nhận ra kia tiểu cầu là cái gì đến, nhưng là hắn trong cơ thể tạo hóa cũng là vội vàng ra tiếng. Lâm Thiên, đó là thời gian châu, đổ không nghĩ tới nhà này nghi cư nhiên xuất ra vật như vậy. Thời gian châu là cái gì? Lâm Thiên hướng về tạo hóa hỏi. Ta hiện tại chỉ có 3 cái thời gian tiết điểm, nhưng là nếu hấp thu kia thời gian châu, có thể ở có vẻ đoàn thời gian nội tăng lên tới 4 tiết điểm. Tạo hóa nói, Lâm Thiên âm thầm đổ hấp một ngụm khí lạnh, hắn nhưng là biết cấp cho tạo hóa tăng lên một cái thời gian tiết điểm phải muốn nhiều khí lực, kia nho nhỏ màu trắng ngà tiểu cầu cư nhiên có thể cho tạo hóa tăng lên một cái thời gian tiết điểm. Nhiều thời gian tiết điểm trong lời nói cũng liền tương đương với hắn thời gian pháp tắc thành lực mạnh hơn thượng gấp đôi, hơn nữa tiêu hao còn muốn giảm bớt, này ưu việt nhưng là thật lớn. 82 thần vị diện ở ngoài, Hồng Nho, bội phục a, cư nhiên ngay cả thời gian châu cũng không cần a. Hồng Tam cười ha ha nói, ở hắn trước mặt một ít 82 thần vị diện thánh nhân sắc mặt hơi hơi có một chút khó coi. Nháy mắt hồi phục khuôn mặt một áo trắng trung niên nhân thản nhiên nói. Hồng Tam, bất quá là một cái thứ 4 cấp bậc thời gian châu thôi, chúng ta cũng không vũ các ngươi, chẳng lẽ còn theo bọn tiểu bối trong tay cướp đoạt bất thành. Ta xem các ngươi phỏng chừng là không biết đi, thứ 4 cấp bậc thời gian châu, cũng là có thể chờ thăng một chút thôi. Hồng Tam cười nói. Hừ, kia áo trắng trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, Hồng Tam nhún nhún vai cũng là. Góc chuyện audio.com, không ra tiếng, Lâm Thiên, này ngươi hãy nhìn được với, Nếu dự đoán được vậy xuất gia có thể làm cho ta vừa lòng gì đó đi, nếu không thể xuất gia làm cho ta vừa lòng gì đó, này này nọ, ngươi tưởng cũng không nếu muốn được đến. Khô Vinh Thượng Nhân thản nhiên nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một viên lục nhạt sắc tâm hình tinh thạch. Kia tâm hình tinh thạch vừa ra tới, nhất thời để lại ra cường đại sinh mệnh hơi thở, liền ngay cả cách vài trăm thước xa Khô Vinh Thượng Nhân cũng là cảm giác được một cỗ sinh mệnh hơi thở đánh sâu vào mà đến. Cách chương